Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43, Tam Điện Hạ mời. Hừ, lão phu hội bẩm báo phía trên, đến lúc đó Liệt Phong quận chúa trách tội xuống, cũng không phải ngươi Cát Viêm có thể thừa nhận được. Liễu gia lão giả thật sâu nhìn Cát Viêm liếc một chút, thả câu tiếp theo ngoan thoại liền vội vàng rời đi. Lúc gần đi, cái kia sát ý giạt rào ánh mắt lại là để Tần Sương mỉm cười. Liệt Phong quận chúa rất đáng gờm sao? Người nếu dám tới, lão tử nhất định phải ngươi có đến mà không có về. Tần Sương không sợ cái kia cái gọi là Liệt Phong quận chúa, dù là đối phương là Liệt Phong hoàng triều người, vẫn như cũ không sợ. Hắn ước gì đối phương điều động điểm cao thủ đến đây. Bắc Minh thần công, thế nhưng là rất lâu không có uống máu. Không có sao chứ? Nhìn lấy người Liễu gia rời đi, Cát Viêm lúc này mới quay đầu hướng Tần Sương hỏi, lão gia hỏa này có thể không đả thương được ta? Tần Sương cười cười, hai đầu lông mày lướt qua một vệt ngoan lệ, lắc đầu đáp lại nói, xem ra ta vẫn là đánh giá thấp tiểu tử ngươi a. Cát Viêm ánh mắt lóe lên một vệt kinh diễm, Liễu Thiên Phong hôm nay triển lộ ra thực lực, đây chính là thực sự địa đan tiền kỳ đỉnh phong, nhưng chính là như vậy thực lực vẫn như cũ không phải Tần Sương đối thủ. Vòng thứ nhất, tại kịch vui hóa một màn phía dưới kết thúc. Vòng thứ hai rất nhanh bắt đầu. Tần Sương đối thủ là một cái chân linh hậu kỳ thanh niên. Này thanh niên tận mắt thấy Liễu Thiên Phong bị thiếu niên đánh quỳ, tự nhận chính mình không phải nó đối thủ, dứt khoát cũng lười lãng phí thời gian. Đúng là nhảy xuống luận võ đài. Nhận thua, không đánh mà thắng chi binh. Ngoại trừ Bạch Huân bên ngoài, Tần Sương là lần này tuyển bạt người thứ hai. Tuy là như vậy, nhưng không người dám nghi vấn Tần Sương thực lực. Cái kia Liễu Thiên Phong chính là nên chứng hắn thực lực tốt nhất chứng minh. Đường đường địa đan cao thủ đều không phải là nó đối thủ. Thật linh vũ giả, làm thế nào có thể có phần thắng? Thậm chí, rất nhiều người đều không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút. Cái này Tần Sương cùng Bạch Huân, đến tột cùng ai mạnh ai yếu? Liễu Thiên Phong tuy mạnh, nhưng cùng Bạch Huân vẫn có chút chênh lệch. Vòng thứ ba, chỉ có 50 người tấn cấp. Đây là thi đỉnh, không tại mở ra tính tiến hành, mà chính là cần sau 3 ngày ngay tại chỗ hoàng đế trước mặt tiến hành. Là lấy hai bánh về sau, không ít người tán đi, mà muốn trở về cấm vệ thống lĩnh phủ Tần Sương, thì là bị Tam Điện Hạ Thác Bạt Ngôn cho gọi lại. Tần huynh, từ biệt mười mấy lại, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Tam Điện Hạ Thác Bạt Ngôn mang theo một vị thái giám tùy tùng đi hướng Tần Sương, vừa cười vừa nói, trong ngôn ngữ liền phảng phất hai người thâm giao nhiều năm một dạng. Đương nhiên, nói thâm giao nhiều năm cũng không có bỏ qua, hai người kết bạn tại Hài Đồng năm, ngay lúc đó Tần Chiến bốn phía chinh chiến, mà Tần Sương thì là bị gửi nuôi tại đế đô trong hoàng cung, thường cùng hoàng tử công chúa du ngoạn. Tần Sương giỏi văn, không bị hoàng tử khác công chúa sợ ưa thích, duy chỉ có Tam Điện Hạ Thác Bạt Ngôn rất thưởng thức Tần Sương. Cùng giao hảo, Tần Chiến khải hoàn trở về, biên cương lấy được đất, trấn tại một phương, hai người từ đó liền lại không liên hệ. Tam Điện Hạ, đối với người tới, Tần Sương tự nhiên quen biết. Mặc dù hơn 10 năm không thấy, nhưng Thác Bạt Ngôn khí chất lại không có bao nhiêu biến hóa. Thậm chí, Tần Sương đều có chút hoài nghi, gia hỏa này có phải hay không cũng giống như mình, là bị người đoạt xá. Tại Tần Sương trong trí nhớ, vị này Tam Điện Hạ thích hay làm việc thiện, khiêm khiêm hữu lễ, lại không thế nào thụ hoàng đế Thác Bạt Nam sủng ái. Lúc này mới sẽ cùng Tần Sương giao hảo. Tam Điện Hạ, tại Tần Sương cùng Thác Bạt Ngôn nói chuyện với nhau lúc, một đạo mang theo thanh âm lạnh lùng đánh gãy hai người trò chuyện. Tần Sương hơi hơi nhíu mày, nhưng bên cạnh Thác Bạt Ngôn lại là không có nửa điểm tức giận ý tứ. Hắn cười vọt tới người nhẹ gật đầu. Bạch Huân, nhưng có sự tình, tới không là người khác, chính là Bạch gia thiên tài. Bạch Huân, để Tần Sương kinh ngạc là, người này rõ ràng là một cái kiệt ngao bất thuần, mắt cao hơn đầu người, làm sao lại để xuống tư thái cùng Tam Điện Hạ Thác Bạt Ngôn giao hảo đâu? Phải biết, Thác Bạt Ngôn chỉ là Tam Điện Hạ, trên lý luận, hắn nhưng làm không được hoàng đế, cho dù Bạch gia muốn giao hảo, cũng phải tìm thái tử mới đúng. Ta tới, là muốn nói cho Điện Hạ, hôm nay tiệc rượu, ta sẽ tham kiến. Bạch Huân lúc nói chuyện, tựa hồ căn bản là không có phát giác được Tần Sương ở bên cạnh một dạng. Liền nhìn cũng không nhìn cái sau liếc một chút. Ha ha, tốt tốt tốt, có ngươi Bạch Huân tại, ta rượu này biết, sợ rằng sẽ náo nhiệt không ít a. Nghe vậy, Thác Bạt Ngôn tươi cười rạng rỡ, liên tục gật đầu xưng hảo. Cáo từ, từ đầu đến cuối, Bạch Huân cũng không có cùng Tần Sương nói một câu. Không nói lời nào, không có nghĩa là không có gì hay. Tần Sương thế nhưng là tinh tường phát giác được. Cái này Bạch Huân, đối với mình tựa hồ có như vậy một chút địch ý. Đợi đến Bạch Huân sau khi rời đi, Tam Điện Hạ Thác Bạt Ngôn rồi mới lên tiếng. Chớ để ý, Bạch Huân luôn luôn đều như vậy. Không bị hắn nhận đồng người, thì cùng người xa lạ một dạng không nhìn. Bất quá, hắn lần này đến đây, hẳn là liệu định ngươi cũng sẽ đi tham gia tiệc rượu. Lúc này mới tiếp nhận ta trước đó mời. Nói đến, gia hỏa này, cần phải rất coi trọng ngươi. Đối với Thác Bạt Ngôn giải thích, Tần Sương cười cười, không nói gì, chỉ là một cái Bạch Huân, còn không đáng được hắn sinh khí. Tu vi của đối phương là không tệ, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là không tệ thôi. Địa đan trung kỳ, đối trước mắt Tần Sương tới nói, hoàn toàn không có một chút áp lực, chỉ cần hắn nguyện ý. Cái này Bạch Huân, chỉ sợ tại trên tay hắn sống không qua ba chiêu. Tự tin, đây cũng là Tần Sương tự tin. Người mang nhiều loại cao giai võ học hắn, căn bản cũng không từng đem cùng giai người để vào mắt. Tiệc rượu, Tần Sương mi đầu nhẹ trao lại, nghi ngờ nhìn về phía Thác Bạt Ngôn. Gia hỏa này, làm cái tiệc rượu, nằm sấp đá. Không tệ, lần này thiếu tướng quân chi tuyển, trước 50 người đồng đều được thỉnh mời. Bạch Huân làm đoạt giải quán quân đứng đầu, tự nhiên sớm mời. Bất quá, gia hỏa này mắt cao hơn đầu, một mực không có đáp ứng. Vừa qua tới, chắc là muốn gây nên chú ý của ngươi. Tiểu tử ngươi, không lên tiếng thì thôi. Gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc a. Lúc trước nói chán ghét đấu võ, lại không nghĩ, vậy mà tại lặng lẽ tu luyện. Thật sự là ngay cả ta đều lừa a. Đối mặt Tam Điện Hạ đùa nghịch, Tần Sương cười khổ lắc đầu. Cơ duyên gây nên, ta cũng là gần nhất mới bắt đầu tu luyện. Bất quá ta tốt số, đạt được một vị cao nhân tương trợ, cái này mới có thành tựu ngày hôm nay. Đối Thác Bạt Ngôn, Tần Sương ngược lại là không có giấu giếm. Chuyện của hắn không phải bí mật, sớm một chút đem lý do này cáo chi khắp thiên hạ. Một phương diện làm cho gây bất lợi cho hắn lòng người lưu giữ kiêng kỵ. Một phương diện khác, thì là hắn không muốn bị người khác chú ý. Bây giờ Tần Sương vẫn là quá yếu, không thể phô trương quá mức. Lúc này mới đắc tội Liễu gia cùng sau lưng Liệt Phong quận chúa, cũng không muốn gây thù hằn quá nhiều. Bàn đạp, có lúc chỉ cần một khối là đủ rồi. Cái kia đêm tiệc rượu, chấm ngoặc kép, Thác Bạt Ngôn tư thái thả rất thấp, thậm chí có chút khẩn cầu ý tứ. Rơi vào đường cùng, Tần Sương chỉ có thể đáp ứng. Nhận nói nhất định sẽ đến sau Thác Bạt Ngôn mới bằng lòng thả hắn rời đi. Nhìn lấy thiếu niên rời đi bóng người, đứng tại Thác Bạt Ngôn bên người thái giám tùy tùng cuối cùng mở miệng. Điện hạ, cái này Tần gia tiểu tử, thật đáng giá ngài như vậy sao? Thái giám mười phần không hiểu. Lấy Thác Bạt Ngôn bây giờ thế lực, dù là Tần Sương là quân thần Tần chiến thân tử, cũng không cần bày ra bực này tư thái lôi kéo. Thác Bạt Ngôn khóe miệng hơi hơi dương lên, nhấc lên một vệt quỷ dị độ cong. Hắn thu hồi ánh mắt, cất bước trở lại, chỉ lưu lại một đạo để thái giám ngây người lời nói. Ta sau này đường, cần hắn tương trợ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.